Tình trong dông bão, tác giả Hoàng Kiên. Hai người bạn đỡ Minh Hải đang say khướt từ bên trong quán bar đi ra ngoài. Phía sau, một cô gái ăn mặc gợi cảm chạy dõi theo. Mấy anh ơi, chờ em đã. Dương quay mặt lại hỏi cô gái kia. Có chuyện gì vậy? Bạn có hai anh để quên đồ rồi. Đây là cái hộp quà mà anh ấy nói là mang đi tặng bạn gái nè. Dương quay mặt sang nhìn thằng bạn đang cùng anh Dương Minh Hải. Ánh mắt như hiểu ý của đối phương, Dương nói với cô gái kia. Thôi, không cần đâu, món quà này tặng cho cô đó. Cô gái tròn xe mắt bất ngờ. Tặng cho em? Ừ, tặng cho cô. Bởi nếu sáng mai bạn tôi mà tỉnh lại, nếu nó nhìn thấy cái hộp quà này thì chỉ thêm đau lòng mà thôi. Nhưng mà em... Dương lắc đầu. Tôi nói tặng cho cô thì cô cứ nhận lấy đi. Bạn tôi bây giờ không cần dùng tới nó nữa đâu. Vậy nghe, chúng tôi về ạ. Cô gái nhìn cái hộp quà được bọc bên ngoài bằng giấy bìa rất đẹp mắt. Cô ngượng ngùng, nghĩ cái gì đó rồi quay người chạy vào bên trong quán bar. Bên ngoài, Diều được Minh Hải đến chỗ đầu xe hơi. Dương nói, mau mở cửa đi. Được, đỡ lên nó ngang. Cái thằng này, sao dạo này nó nặng quá trời vậy? Cửa xe được mở ra. Dương đỡ Minh Hải đặt vào nằm ghế sau xe. Anh đóng mạnh cửa, rồi trở lên ngồi ghế bên cạnh Bảo. Bảo nè, tao hỏi thiệt mày con này nghe. Sao hỏi cái gì? Mày nghĩ Minh Hải nó có vượt qua được cái cú sốc này hay không? Ai mà biết được chứ, thì cứ đợi sáng mai nó tỉnh rồi hãy coi sao, bây giờ tao cũng không biết nói sao nữa. Dương gật đầu. Ừ, đành vậy thôi, cho xe chạy đi. Bảo lái xe đưa cả ba người về chung cư, đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà. Bảo và Dương phải vất vả lắm mới dìu được Minh Hải vào tận đến giường ngủ. Đặt cậu bạn say không còn biết trời đất gì xuống giường, Bảo thở dốc ngồi xuống đất nói: "Ôi, mệt quá trời quá đất rồi, lần sau nó say vậy tao không có đưa nó về nữa đâu, mệt quá đi thôi." Dương quệt mồ hôi trên trán. "Bạn bè với nhau, mày nói vậy mà coi được hả? Đã là anh em một nhà, vui buồn sướng khổ gì cũng phải cùng nhau vượt qua chứ." Bảo ngước mắt nhìn Dương. Mày nói nghe hay quá ha. Vậy mày ở lại với nó lúc buồn lúc vui được bao nhiêu lần rồi? Hay là toàn là thằng Bảo này thôi? Bất ngờ trong lúc Dương và Bảo đang nói chuyện, thì trên giường, Minh Hải ói luôn ra đệm, làm cả hai ngỡ ngàng. Bảo đứng bật dậy. Trời đất ơi, nó còn ói ra đệm nữa kìa. Cái thằng ăn hại à. Sáng mai mày tỉnh rồi mày biết tay tao nha Minh. Dương xắn tay áo, dọn chỗ ói kia của Minh Hải, thì có tiếng chuông cửa. Anh nói với Bảo. Mày dọn đi, để tao ra xem ai. Được rồi, để tao dọn. Ai kêu nó là bạn của tao với mày làm chi vậy? Mệt thiệt đó. Dương đi nhanh ra mở cửa, đứng trước mặt anh là Tiểu Nhàn, cô bạn gái người Việt gốc Hoa của Minh Hải. Cô đến đây làm cái gì nữa? Tiểu Nhàn nhìn vào trong rồi khẽ hỏi. Anh Minh Hải có ở trong nhà không? Cô về đi. Em muốn gặp anh ấy, em có chuyện muốn giải thích cho anh hiểu. Tôi xin cô đó người đẹp à, vì cô mà anh em tôi tối hôm nay đã khổ lắm rồi. Xin cô ấy thương hai thằng tôi, mà tha cho Minh Hải đi. Từ bây giờ đừng có tới đây tìm nó nữa, nó và cô đã chấm hết rồi. Anh Dương, anh không hiểu đâu, em... Tiểu Nhàn chưa nói hết, thì Dương đã đóng cửa. Cô bấm chuông thêm mấy lần, nhưng đợi hoài không có ai mở cửa, nên đành miễn cưỡng quay đầu buồn bã bỏ đi. Ngày hôm nay cô đã nói ra lời chia tay với Minh Hải, vì lý do gia đình cô phải rời khỏi Việt Nam để quay lại Hồng Kông. Mặc dù vẫn còn rất yêu Minh Hải, nhưng cô không thể cãi lời cha mẹ. Hơn nữa, chuyện tình của hai người còn bị gia đình Tiểu Nhàn kịch liệt phản đối. Bảo vừa mới thay ga giường xong, lúc trở ra thì thấy Dương đang lau sàn nhà. Anh hỏi, ủa, hồi nãy ai gọi cửa vậy mày? Còn ai vô đây nữa? Tiểu Nhàn chứ còn ai? Cái gì? Cô ta dám dắt mặt tới đây hả? Thì vậy tao mới đuổi cô ta về. Tiểu Nhàn nói muốn giải thích với Minh Hải, nhưng mà tao thấy nó say đến mức trời đất không có biết gì, thì làm sao mà nghe cô ta nói cái gì được chứ. Thôi, đuổi cô ta đi luôn cho rồi đi. Ta còn nói từ bây giờ cô ta đừng có tới đây tìm Minh Hải nữa đó. Thằng Bảo nó tròn xe mắt. Cái gì? Mày nói với Tiểu Nhàn là từ bây giờ đừng có tới tìm Minh Hải nữa, thiệt hả? Ừ, thì đúng vậy đó. Sáng mai Minh Hải tỉnh dậy, nó có oán có trách, thậm chí là có ghét thì tao cũng làm vậy thôi. Bảo gật gù. Tao hiểu mày muốn tốt cho nó mà. Chắc Minh Hải nó không có giận mày đâu. Nó với Tiểu Nhàn kia quen nhau bên Hồng Kông được 2 năm. Tao với mày thân với nó từ nhỏ, làm sao cô ta so sánh với tao với mày được. Vậy nên mày đừng có lo, Minh Hải không có trách hay là ghét mày đâu. Dương ngồi xuống sofa, bật tivi lên coi. Không có thấy chương trình nào hấp dẫn, anh lại cầm lấy cái điều khiển tắt đi. Thôi, khuya rồi, đi ngủ đi. Ừ, tao cũng mệt rồi đó, lâu lắm tao mới lại uống rượu nhiều như vậy. Nếu không phải vì thằng Minh Hải nó thất tình, tao tuyệt đối không có đụng vào rượu. Dương nằm xuống sofa, anh nói với Bảo. Tao hiểu mày mà Bảo, thôi đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa. Sáng hôm sau, Minh Hải tỉnh ngủ cũng là lúc điện thoại của Dương ở bên ngoài phòng khách đổ chuông. Dương ngồi dậy thì thấy Minh Hải đi từ trong phòng ngủ ra ngoài. Anh đứng dậy hỏi. Ê, mày còn nhớ cái chuyện tối hôm qua không? Hả? Minh Hải lắc đầu. Nhớ sao nổi mà nhớ, chắc là tao uống nhiều lắm phải không? Lại còn ít nữa hả? Mày uống tới mức tao với thằng Bảo phải dùng hết sức mới đưa mày về nhà được đó. Không những vậy, mày còn ói luôn ra nệm nữa, làm thằng Bảo nó dọn cho mày đó. Thật là tao làm phiền hai thằng mày quá rồi đó. Thằng Bảo đâu rồi? Nó còn ngủ hả? Tao không biết nữa. Mày thử vào phòng ngủ coi nó có dậy chưa? Minh Hải đi tới đứng trước cửa phòng của Bảo. Anh đập nhẹ tay vào cánh cửa. Bảo à, mày có trong đó không? Không có tiếng trả lời. Minh Hải mở cửa nhìn vào. Bên trong phòng không có người. Quay trở lại ngồi xuống ghế, Minh Hải nói. Nó đi rồi. Dương mở lớn mắt. Nó đi rồi hả? Đi hồi nào tao không biết hả? À mà tao cũng mới vừa dậy thôi. Mà thằng này nó đi đâu sớm vậy không biết nữa. Chợt Minh Hải nhớ tới cái hộp quà của anh nên hỏi Dương. Mày có thấy hộp quà của tao đâu không Dương? Tao không biết. Chắc tối hôm qua uống say quá, lúc về để lại quán bar rồi. Trời đất ơi, sao mày không cầm về giùm cho tao? Cái thằng này hay quá ha, mày uống say... Thôi, tao thằng Bảo chỉ lo đưa mày về thôi cũng đủ mệt rồi, sức đâu mà còn để ý mấy cái đó. Minh Hải thở dài, anh nhớ tới Tiểu Nhàn, cô bạn gái người Việt gốc qua của mình. Anh nói với Dương, tao mất Tiểu Nhàn thật rồi sao? Mày nghĩ chắc còn quá ha? Thôi, quên cô ta đi, bây giờ có lẽ cô ta đã lên máy bay cùng gia đình về Hồng Kông rồi. Tao thật là rất yêu cổ đó. Thì biết là mày yêu nó rồi, nhưng Tiểu Nhàn chỉ nghe lời cha mẹ của ta thôi. Họ nói cái gì là cô ta răm rắp nghe theo, trong trái tim đâu có để chỗ cho mày đâu. Có tiếng chuông cửa, Minh Hải đứng dậy, nhưng đầu anh vẫn còn chưa hết choáng. Dương thấy vậy thì đứng lên nói. Mày còn mệt thì cứ ngồi xuống đó đi, để tao ra mở cửa coi ai tới. Dương đi mở cửa, cửa được mở là anh muốn đóng lại ngay. Vì người đứng trước mặt anh lúc này chính là cô gái ăn mặc bộ đồ khiêu gợi tối hôm qua tại quán bar. Không những vậy, cô ta còn mang theo hộp quà của Minh Hải trên tay. Minh Hải thấy Dương vừa mới mở cửa đã đóng lại ngay, bộ dạng thì hết sức lạ. Thấy vậy, anh đứng lên đi tới đứng bên cạnh. Ai ngoài đó vậy? Mày nhìn mày hoảng hốt quá gì Dương? À, không có ai hết. Tụi con nít nó bấm chuông cửa nghịch ngợm đó mà. Con nít nó bấm chuông thì việc gì mà nhìn mày như là thấy ma vậy, hả? Đúng lúc này, cô gái đứng ngoài cửa lên tiếng. Hai người không có mở cửa cho em được sao? Minh Hải nheo mắt nhìn Dương. Thấy ánh mắt của Minh Hải, Dương ngán ngẩm đi vào phòng ngủ. Đóng cửa rồi, ở lì trong đó không có ra ngoài. Ngồi bên ngoài phòng khách, Minh Hải mời cô gái có gương mặt xinh đẹp không có thua kém gì Tiểu Nhàn. Trong lòng có anh uống nước. Nhận ra cái hộp quà của mình, vừa được cô ấy mang tới đặt trên bàn, Minh Hải hỏi. Em làm ở quán bar đó sao? Dạ, em thấy hôm qua anh uống say quá, hai người bạn của anh phải dìu anh ra ngoài xe. Anh hồi nãy có nói với em là anh không có cần cái hộp này nữa, nói là tặng cho em. Nhưng lúc về nhà, em mở ra coi, thì thấy bên trong món quà này giá trị lớn quá. Em nghĩ đồ không có thuộc về mình thì nhận không có được hay cho lắm, nên em... Nên là em mới mang tới đây trả cho tôi. Dạ... Cô bé, em tên là cái gì? Em tên là Tuyết Lan. Còn anh tên gì? Tên của anh là Minh Hải. Minh Hải thấy người anh yêu đã bỏ đi rồi, bây giờ anh giữ lại cái món quà này cũng còn giá trị gì nữa đâu. Nhìn cô gái tên Tuyết Lan ngồi trước mặt, quả đúng là một cô gái tốt. Thôi thì quà kia Tiểu Nhàn không nhận, hôm nay anh cũng không có thể giữ lại. Cho nên anh đem tặng cho cô gái tốt bụng này cũng không phải là không được. Tuyết Lan à, món quà này anh tặng cho em nhận lấy đi. Tuyết Lan xua tay. Không được đâu anh ơi, em không có thể nhận cái món quà giá trị này của anh được. Sao, em không thích hả? Em thích lắm, nhưng em không có thể nhận được. Em biết anh tặng cho bạn gái của mình, chị ấy mới là chủ nhân của món quà này chứ không phải là em. Em thích là được rồi, nếu em còn từ chối nữa, anh sẽ đem đến bỏ nó ngay bây giờ đó. Minh Hải không cho Tuyết Lan có cơ hội trả lại cái hộp quà kia. Anh đưa quà vào tay cô, rồi đẩy cô gái đó ra tận ngoài cửa. Em còn phải đi làm à, đúng không? Đi làm đi, đi đi. Nhưng mà em... Anh sao vậy? Không có làm sao hết, em đi làm đi. Minh Hải đóng cửa. Anh ngồi xuống sofa, nhìn cái điện thoại đang đặt trên mặt bàn kia. Anh nghĩ bây giờ có phone cho Tiểu Nhàn thì cô ấy cũng không có thể nghe được nữa. Bởi trước khi lên máy bay, Tiểu Nhàn đã bỏ cái sim đó rồi. Dừng lúc này mở cửa đi ra, Minh Hải hỏi. Hôm nay có hẹn không? Tao thì không, nhưng mày thì có đó. Tao có hẹn với ai? Sao mày không nói sớm cho tao biết? Hẹn lúc mấy giờ? Tao thấy khách của mày hẹn lúc 9 giờ tối, vậy nên tao mới chưa có nói cho mày biết gấp thôi. Lần sau mày phải nói sớm cho tao biết nghe không? Thằng Bảo nó đi đâu mà sáng sớm nó không thấy mặt rồi, mày thử gọi cho nó coi nó đang làm gì. Ở chung một nhà 12 năm rồi, mày không hiểu rõ con người của nó hay sao? Biết là vậy, nhưng bạn bè đi đâu làm gì, không lẽ mình không hỏi nó một câu? Vậy thì mày gọi hỏi nó đi, điện thoại tao bận rồi. Dương ngồi xuống sofa, mở lớn mắt. Mày đừng có nói với tao là mày đang điện thoại hỏi Tiểu Nhàn đó nghe. Minh Hải gật đầu. Có thể cho là như vậy đó. Trời đất ơi, mày không chịu nhìn vào sự thật hay sao hả Minh Hải? Tao nhắc lại cho mày nghe một lần nữa nghe. Cô ta đã lên máy bay cùng gia đình rời khỏi đất nước chữ S này rồi, mày hiểu chưa? Tao biết, nhưng tao vẫn muốn chờ điện thoại của cổ gọi tới. Mặc kệ mày đó. Thằng Hâm, tao đi làm đây. Dương đi tới mở cửa, thì Minh Hải hỏi từ phía sau. Còn con nhỏ mang quà tới trả cho tao hồi sáng này, mày có biết số điện thoại của nhỏ đó hay không? Tao mà biết, tao con mày luôn đó. Mày muốn biết điện thoại con nhỏ đó thì tới quán bar mà hỏi, mắc mớ gì hỏi tao. Tao có quen với nhỏ đâu mà hỏi tao chứ. Không quen mà tối hôm qua mày dám tự ý mang quà của tao tặng cho nhỏ đó. Mày cũng liều lĩnh lắm đó, Dương à. À, cái chuyện đó thì thôi. Trễ rồi, ta đi làm đây. Minh Hải đợi cho Dương đi làm, anh mới đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, anh thay đồ rời căn hộ chung cư đến nhà của Tiểu Liên sống. Nhưng đúng như lời Dương nói, lúc anh đến thì chủ nhà cho anh hay gia đình cô ấy đã trả nhà và lên chuyến bay sáng nay rời khỏi Việt Nam. Cô chủ nhà đưa cho Minh Hải một tấm hình. Cô nói với anh, lúc đưa cái tấm hình này cho cô, con bé nó khóc nhiều lắm, hai mắt sưng húp luôn đó. Khổ thân cho hai đứa tụi bay, yêu mà không đến được với nhau. Tấm hình này cô nghĩ Tiểu Hàn nhờ cô đưa lại cho cháu giữ, là muốn cháu luôn nghĩ và nhớ tới nó đó. Cháu cảm ơn cô. Tiểu Nhàn còn nói gì với cô nữa không? Không, nó chỉ nói cô giúp nó đưa cho cháu tấm hình này, nếu như cháu đến đây tìm nó mà thôi. Minh Hải nè, cô nói không phải chứ... Nếu cháu thật lòng yêu thương Tiểu Nhàn thì cháu đi tìm nó đi. Biết cổ đâu mà tìm hả cô? Hồng Kông là nơi nào mà muốn đến là đến được ngay. Cháu lại không có quen ai ở đó. Qua tới bên đó rồi thì sao chứ? Biết đi đâu tìm cổ hả cô? Cô chủ nhà thở dài rồi nhẹ tay vỗ lên vai của mình. Cháu nói cũng đúng. Là cô nhiều chuyện rồi. Thôi cháu giữ tấm hình này đi. Đừng có bỏ nó nghe. Hai đứa chụp hình cũng... đẹp đôi lắm đó. Không biết có phải tấm hình có nụ cười đẹp như thiên thần của Tiểu Nhàn làm trái tim của Minh Hải nhói đau hay không, mà nước mắt của anh lúc này đã rơi xuống trong vô thức lúc nào không hay. Tiểu Nhàn, anh sẽ mãi đợi em ở đây. Cô chủ quay người đi, để lại một mình Minh Hải đứng đó với tấm hình chụp của anh và Tiểu Nhàn. Nghĩ lại ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cả hai chưa một lần giận hờn hay cãi vã. Trong ký ức của Minh Hải luôn là tiếng cười của Tiểu Nhàn. Bây giờ đột ngột chia tay, mỗi người mỗi phương trời như vậy, Minh Hải thấy anh không có đành lòng quên đi người con gái đó. Cất tấm hình, Minh Hải lên xe rồi rời đi. Anh đến gặp một người bạn của Tiểu Nhàn, hy vọng rằng cô ấy biết lý do vì sao Tiểu Nhàn đột ngột nói lời chia tay với anh. Có phải lý do cô ấy bỏ rơi tình yêu cả hai gìn giữ suốt thời gian qua chỉ đơn giản là theo gia đình trở về quê nhà hay không? Minh Hằng đang nằm xem bộ phim cô yêu thích trên màn hình máy tính. Tiếng chuông cửa làm cho cô phải kích chuột dừng bộ phim giữa chừng. Ai đó? Là anh, Minh Hải đây. Anh nói chuyện với em một chút có được không, Minh Hằng? Minh Hằng thấy khó hiểu vì không biết anh chàng đẹp trai con nhà đại gia này tìm đến mình làm cái gì. Rời khỏi ghế, cô đi ra mở cửa. Anh tìm em có chuyện gì không? Anh vào nhà được chứ? Tất nhiên là được rồi, mời anh vô. Minh Hằng có chút ngại ngùng vì nhà cô hôm nay khá bừa bộn, sở hữu cá tính mạnh mẽ, không khác gì cánh đàn ông, nên ở dưới sàn và mặt bàn hiện tại là những lon bia nằm ngổn ngang. Thiệt ngại quá, em chưa có kịp dọn nhà nữa đó. Không có sao đâu. Anh ngồi đi, em đi rót nước mời anh nghe. Minh Hằng đi vào trong lấy nước rồi quay trở ra, tay đặt cái ly nước trước mặt Minh Hải. Cô nhìn cái gương mặt mệt mỏi kia của anh chàng mà thầm nghĩ. Không ngờ vì con nhỏ bạn mình mà anh chàng này lại thành ra cái bộ dạng như vậy chứ. Anh nói đi, anh đến tìm em có chuyện gì không? Anh muốn hỏi em về chuyện của Tiểu Nhàn. Minh Hằng đoán trúng. Minh Hải đến tìm cô vì cái chuyện Tiểu Nhàn đột ngột nói lời chia tay. Cô và Tiểu Nhàn là bạn rất thân. Không có lý do gì cô không biết tại sao hai người chia tay. Cho nên Minh Hải mới tìm đến gặp cô ngày hôm nay. Anh hỏi đi, nếu biết em sẽ trả lời anh. Tiểu Nhàn có nói với em vì sao cô ấy đột nhiên muốn chia tay với anh không? Minh Hằng khó xử quá. Cô không biết có nên nói thật bệnh tình của Tiểu Nhàn cho Minh Hải biết hay không. Nhưng không nói thì lại thương cái bộ dạng kia của anh chàng lắm. Em thiệt là không có biết đâu. Hay là anh tự mình đi hỏi nó đi. Anh muốn lắm chứ. Nhưng mà gặp cô ấy bằng cách nào mới được? Minh Hằng không có nói ra được sự thật. Nhưng cô có thể cung cấp địa chỉ email mới của Tiểu Nhàn cho Minh Hải biết. Vậy là anh ấy có thể trực tiếp hỏi cô bạn của cô lý do rồi. Còn hơn là phải nói ra sự thật mà Tiểu Nhàn yêu cầu cô giữ kín. Nhớ lại một ngày trước, khi Tiểu Nhàn đi có đến nhà gặp cô để nói chuyện. Minh Hằng, bà phải giúp tôi một việc này đó. Việc gì? Sao hôm nay nhìn bà lạ quá vậy? Minh Hải bắt nạt bà hả? Không, anh ấy có khi nào bắt nạt tôi đâu. Vậy chứ chuyện gì mà nhìn cái mặt lạ quắc vậy? Tôi mắc bệnh, tôi bị ung thư dạ dày rồi. Minh Hằng đứng bật dậy. Bà nói cái gì? Ung thư dạ dày hả? Tiểu Nhàn gật đầu, nước mắt rơi dài trên gương mặt đang bị cơn đau do cái thứ bệnh quái ác kia hành hạ. Tôi không có nỡ nói sự thật mình bị bệnh cho Minh Hải nghe. Tôi không muốn thấy anh ấy đau khổ. Minh Hằng ngồi xuống ghế. Bà định giấu giếm đến khi nào? Không lẽ bà muốn rời xa anh ấy thật hả? Tôi thật sự là không có muốn đâu. Nhưng bác sĩ nói... Nói tôi không có sống được quá 2 năm nữa. Tôi sợ khi tôi ở bên cạnh Minh Hải, tôi sẽ làm anh ấy đau khổ. 2 năm? Bà chỉ còn sống được 2 năm nữa thôi. Trời ơi, Tiểu Nhàn. Minh Hằng hòa khóc ôm chặt lấy Tiểu Nhàn. Không ngờ người bạn tốt của cô lại bị mắc căn bệnh ung thư quái ác kia. Cô nghĩ những đau đớn mà Tiểu Nhàn đang phải chịu đựng mà trái tim cô đau thắt lại. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với một người quá tốt như vậy chứ? Cả hai chỉ còn biết ôm nhau khóc, khóc thật nhiều như thể để Tiểu Nhàn giải tỏa được nỗi đau đang phải chôn kín, giúp cô ấy có thể cảm thấy thoải mái hơn một phần nào. Thấm nước mắt, Tiểu Nhàn nói. Tao phải rời khỏi nơi đây, ba mẹ nói sẽ đưa tao về lại Hồng Kông để điều trị. Thời gian này tao không có muốn anh Minh Hải vì tao mà lo lắng, mất ăn mất ngủ. Tao làm bạn gái của ảnh được một thời gian dài rồi. Tính cách của ảnh, tao làm sao mà không hiểu chứ. Thà bây giờ, tao nói lời chia tay, anh sẽ buồn, sẽ đau lòng lắm. Nhưng Tao tin chỉ một thời gian là anh ấy sẽ quên thôi, sẽ không có để tao trong trái tim của anh nữa. Minh Hằng nắm chặt lấy tay bạn. Tôi hứa với bà, tôi sẽ không có nói rằng bà bị bệnh cho Minh Hải biết đâu. Nhưng hai người yêu nhau nhiều như vậy, anh ấy cũng chưa từng có lỗi gì với bà. Bây giờ đột nhiên bà đòi chia tay, tôi sợ anh ấy không có tin nó thì sao? Không, ba mẹ tao ngăn cản tao với anh ấy đến với nhau kịch liệt lắm. Việc này anh Minh Hải cũng rất rõ. Chỉ cần tao lấy lý do này để chia tay, thế nào anh ấy cũng phải tin thôi. Tao thật là thương mày quá. Minh Hằng trở lại hiện tại khi ngồi trước mặt cô là Minh Hải. Đôi mắt buồn của anh làm cô mũi lòng. Nhưng lời hứa với Tiểu Nhàn lại làm cô không có thể nói ra khỏi miệng cho được. Đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng phải đưa ra một giải pháp. Em chỉ có Gmail của Tiểu Nhàn thôi. Trước khi đi, nó có nói để em và nó liên lạc qua lại với nhau. Anh thử liên lạc với Tiểu Nhàn bằng cách này coi sao. Em chỉ có thể giúp được anh đến vậy thôi. Anh chỉ cần có vậy thôi, Minh Hằng. Cảm ơn em. Minh Hải ra về với mong muốn sớm được nhắn tin vào email của Tiểu Nhàn. Anh lái xe trở về căn hộ chung cư. Trong nhà lúc này, Bảo vừa mới tắm xong. Đang ngồi trên sofa, lau mái tóc ướt sũng, thì Minh Hải mở cửa đi vào. Minh Hải, sao mày về nhà giờ này? Hôm nay ta chỉ có một bệnh nhân thôi. Người ta hẹn 9 giờ tối nên bây giờ ta không về nhà thì biết đi đâu bây giờ. Bảo dắt cái khăn lên cổ rồi nói. Minh Hải nè, mày là bác sĩ tâm lý. Mày giúp rất nhiều người bệnh vượt qua được khủng hoảng tâm lý của họ. Vậy ta sao mày không tự chữa cho mình được vậy? Bệnh của tao, tao không có chữa được. Minh Hải nói vậy rồi đi vào phòng ngủ. Anh mở máy tính và ngồi đánh một dòng tin nhắn gửi vào Gmail cho Tiểu Nhàn và nội dung như sau. Tiểu Nhàn của anh. Anh biết bây giờ em không có muốn nói chuyện với anh, không muốn có một chút nào liên quan tới anh, nhưng anh không thể không nghĩ đến em được. Em nói anh hãy quên em đi, nhưng xin lỗi em, anh không có làm được cái điều đó. Trong suốt thời gian mình yêu nhau, anh chưa một lần làm sai, anh luôn dành hết tình yêu cho em. Vậy thì đâu có đơn giản chỉ vì ba mẹ em ngăn cản chúng ta đến với nhau mà em nỡ rời xa anh sao? Em hãy nói cho anh biết đi, tại sao em lại đòi chia tay? Anh tin em không có người nào khác đâu. Em từng nói với anh trong ngày sinh nhật của em rằng em chỉ yêu và yêu mãi một mình anh thôi mà. Hãy cho anh biết lý do thật sự làm em rời xa anh đi. Anh đợi em. Hãy cho anh câu trả lời. Minh Hải gửi tin nhắn đi rồi nằm xuống giường. Anh chỉ mong Tiểu Nhàn sẽ đọc được nội dung tin nhắn của anh gửi tới. Hai mắt anh nặng trĩu, tâm trí mệt mỏi. Nhưng đôi mắt mới chỉ vừa nhắm lại thì Bảo mở cửa đi vào phòng. Ê, kia! Để im cho tao ngủ đi, có chuyện gì đợi tao ngủ dậy rồi hẳn nói. Bảo ngồi xuống giường nói tiếp, không có buông tha cho Minh Hải. Hồi nãy tao có gọi điện cho thằng Dương, hỏi nó mày đi đâu. Thì nó nói tao là sáng nay mày có hỏi số điện thoại của con bé làm ở quán bar tối hôm qua. À, cái chuyện đó hả? Đúng, tao có hỏi số điện thoại của con bé đó đó. Mày thích con nhỏ đó hả? Hôm qua tao có để mắt thấy, con nhỏ cũng đẹp lắm đó. Bạn của tao là quản lý quán bar đó mà, mày muốn tao hỏi cho mày. Minh Hải mở mắt ra nhìn Bảo, rồi đôi mắt anh lại đóng lại. Mày nghĩ cái gì vậy? Tao chỉ hỏi để thầm mắng cái thằng Dương vì dám tự ý mang quà của tao đi tặng thôi, để xem có phải là nó thích con nhỏ đó hay không mà thôi. Bảo bật cười. Mày đúng là cái thằng hâm mà. Mày nghĩ sao mà nói là thằng Dương sẽ thích một con nhỏ làm ở quán bar vậy chứ? Minh Hải ngồi dậy. Làm ở quán bar thì làm sao chứ? Tiểu Nhàn của tao là vũ công ở quán bar đó thôi. Cô ấy không có tốt à? Thôi, ý của tao là không có nói vậy. Nhưng mà không có thể so sánh Tiểu Nhàn của mày với con bé đó được. Mày thôi đi. Hôm qua hai đứa tụi mày mang quà của tao tặng cho con nhỏ đó. Mày có biết sáng nay nó mang quà đến tận đây trả lại cho tao không? Bảo tròn xoe mắt. Mày nói thiệt hả? Thiệt. Mày biết món quà đó tao mua bao nhiêu tiền không? Hơn 2.000 đô, đúng không? Đúng. Vậy mà sáng nay cô ta mang tới đây trả tao cho bằng được đó. Tao hỏi có thích không? Cô nói thích lắm nhưng không có thể nhận. Vậy rồi mày đòi lại quà được rồi chứ gì? Không, tao tặng cho cổ luôn. Tặng thiệt hả? 2.000 đô đó mày không tiếc một chút nào hay sao? Không tiếc. Một cô gái tốt bụng như vậy mà... Nếu không được tặng cho người yêu mình thì giữ bên cạnh có ý nghĩa gì đâu. Tôi thì tặng cho cô gái tốt bụng đó luôn, cũng là giúp đỡ người ta mà. Mày tốt bụng quá ha. Vậy con bé đó nhận quà rồi vui vẻ bỏ đi chứ gì. Tao còn lạ gì con gái cái loại này nữa. Không, mày lầm rồi. Tao phải đuổi cô ấy về đó. Bảo suy tư một hồi mới nói tiếp. Vậy thì chưa có xong đâu. Chưa xong cái gì? Tao đoán thế nào con bé đó cũng quay lại đây trả lại cho mày món quà đó cho bằng được đó. Không có chuyện đó đâu. Tao nói rồi, nếu cô ta trả lại tao sẽ ném bỏ món quà đó đi ngay lập tức. Mày nghĩ cô ấy có dám mang lại đây trả cho tao nữa hay không? Đúng lúc này, điện thoại của Bảo đổ chuông, anh mở máy đưa lên tai. Có tôi đây. À, ok, được rồi, tôi tới ngay, nhanh lắm, 5 phút là tới à. Ai gặp mày mà gấp vậy? Bảo đứng dậy cười cười. Mày còn nhớ cái bà khách mà đến xem căn nhà của tao lần trước, mày đi cùng tao tới tiếp bà hay không? Còn nhớ chứ. Vậy lần này bà ta gặp lại mày thì chắc là đồng ý mua căn nhà mày đang rao bán rồi, đúng không? Tao cũng mong vậy đó. Lần này bán được nhà, tao lời lớn, tao sẽ khao hai đứa mày một chuyến du lịch, đi đâu từ hai đứa mày chọn. Nè, mày nói đó nha Bảo. Chắc như đinh đóng cột luôn. Thôi, mày nói mày muốn ngủ hả? Ngủ đi, nhớ đặt chuông báo thức đó. Tối còn đi gặp khách của mày, ngủ quên là không có được đâu. Đi đi, tao biết rồi. 7 giờ 30 phút tối, Minh Hải còn ngủ trên giường, thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ. Giờ này Dương đi làm chưa có về, Bảo thì đi gặp khách, vậy thì ai đang bấm chuông cửa đây? Anh đi ra mở cửa, ngạc nhiên khi cô gái tên Tuyết Lan kia lại tìm tới gặp anh. Anh Minh Hải, em vào nhà nói chuyện, anh không phiền chứ? Có chuyện gì để nói với nhau nữa đâu, nhưng thôi, em vào đi. Cảm ơn anh. Tuyết Lan đi theo sau Minh Hải vào nhà, ngồi xuống sofa, đặt số tiền bán cái đồng hồ đắt tiền kia tới trước mặt của Minh Hải. Đây là tiền em bán cái quà anh tặng cho em, bây giờ em mang đưa lại cho anh. Cái gì? Em đang đùa với tôi đó hả? Em không có đùa giỡn anh đâu, anh nói anh tặng quà đó cho em rồi, đúng không? Đúng là vậy, sao cô còn bán đi? Quà anh tặng cho em rồi, vậy là thuộc quyền sở hữu của em, cho nên em làm gì là quyền của em, phải vậy không? Đúng. Quà anh tặng em nhận rồi, nhưng tiền thì em không có nhận được, cho nên em mang đến trả cho anh. Vậy nghe, em phải đi làm rồi. Minh Hải chưa kịp phản ứng phải xử trí như thế nào với số tiền này, thì Tuyết Lan đã đứng dậy quay người bỏ đi. Anh gọi thế nào cô nàng cũng không có chịu quay mặt lại, cứ vậy đóng cửa rồi đi mất. Con nhỏ này đúng thật là kỳ lạ mà. Minh Hải đóng cửa rồi quay lại đứng nhìn số tiền Tuyết Lan mới vừa mang tới trả mà không biết xử trí thế nào. Anh đứng ngẩn người một lúc lâu mới nói. Thôi thì đem ra ngân hàng làm một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền này vậy. Rời khỏi căn hộ chung cư, Minh Hải đến ngân hàng gần chỗ anh ở để gửi toàn bộ số tiền Tuyết Lan mang trả. Lúc gửi tiền vào ngân hàng xong quay trở ra, Minh Hải lên xe tính rời đi thì có điện thoại gọi tới. Số máy hiển thị trên màn hình lúc này là một số lạ. Anh chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đưa lên tai nghe. Minh Hải nghe đây, ai đó? Anh có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi rảnh, nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô là ai? Em là Thanh Hà. Thanh Hà hả? Tôi với cô có quen nhau hay không? Mà làm sao cô có số điện thoại riêng của tôi vậy? Ai cho cô? Anh Tú, anh quản lý quán bar, anh ấy cho em số điện thoại này của anh đó. Vậy em gặp anh nói chuyện một lát có được không? Quan trọng lắm hay sao? Không có quan trọng với anh lắm đâu, nhưng quan trọng với em. Mong anh đồng ý gặp em. Được thôi, cô đang ở đâu? Tôi sẽ lái xe qua đó gặp cô. Cô gái nói địa chỉ cho Minh Hải biết để anh đến gặp mặt nói chuyện rồi tắt máy. Trước khi lái xe đi, Minh Hải gọi điện cho anh Tú, người bạn thân làm quản lý tại quán bar. Anh Tú, ông cho cô gái nào số máy của tôi vậy? Cô ta vừa gọi tới nói là muốn gặp tôi để nói chuyện. Có chuyện gì? Thì tôi cũng giống ông vậy thôi. Đâu có biết con bé nó muốn gặp ông nói chuyện gì. Nhưng nghe con bé nó nói là chuyện quan trọng với nó lắm. Còn tôi hỏi thì nó không có nói. Cô ta là nhân viên tại quán bar của ông hả? Ừ, đúng vậy đó. Thôi được rồi, tôi cảnh cáo ông. Đây là lần cuối cùng ông cho người khác số điện thoại này của tôi đó. Nếu lần sau đừng có trách tôi không có khách sáo với ông đâu. Minh Hải tắt máy, anh đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, rồi lái xe đến gặp cô gái lạ mặt kia. Lạ mặt với anh thôi, còn với anh Tú thì quá quen rồi. Cô ta là nhân viên tại quán bar. Đến địa điểm hẹn, cô gái không có ngồi trong quán như anh nghĩ mà đứng đợi ở ngoài. Cô là Thanh Hà đúng không? Dạ. Sao không ngồi trong quán đợi tôi mà đứng ở ngoài này làm gì cho mỏi chân? Cô đợi tôi từ lúc gọi điện thoại nói chuyện với tôi đó hả? Dạ, đúng rồi. Nè, bây giờ vào quán ngồi hay là lên xe tôi nói chuyện? Lên xe của anh, nhưng anh theo em đến chỗ này cái đã. Minh Hải ngạc nhiên. Đi đâu? Em làm ở quán bar, anh biết rồi. Em đoán anh đã gọi cho anh Tú để hỏi về em rồi chứ gì. Đúng, tôi muốn biết cô là thế nào với cậu ta. Cậu ta dám cho số máy riêng của tôi cho cô biết. Thì bây giờ anh biết rồi. À còn chuyện này chắc anh Tú chưa nói với anh. Em là bạn thân của Tuyết Lan. À thì ra vậy. Cô là bạn thân của cô ta. Vậy bây giờ cô muốn tôi đưa đi đâu đây? Tới nhà của Tuyết Lan. Tới nhà cô ta làm cái gì? Anh cứ theo em đến đó rồi biết. Mà anh đừng có hỏi nữa. Nếu anh còn hỏi mà chưa chịu đi thì đến không có kịp cứu nó đâu. Minh Hải hỏi tiếp nhưng bị Thanh Hà lấy tay bịt chặt miệng anh lại. Anh chỉ còn biết ú ớ trong miệng. Thanh Hà quát mắt. Anh có lái xe đi nhanh lên không thì nói. Minh Hải gật đầu. Thanh Hà mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng của anh. Đến nơi vừa xuống khỏi xe, Thanh Hà kéo tay Minh Hải cùng chạy vào trong ngõ vì xe hơi của anh không có thể vào trong được. Đến trước cửa một ngôi nhà 3 tầng có sơn ngoài màu xanh da trời thì cả hai dừng lại. Bên ngoài xe máy xếp cạnh nhau tới cả hơn chục cái. Minh Hải nhìn vào trong nhà thì bất ngờ lắm. Anh thấy Tuyết Lan đang quỳ trước mặt một gã ăn mặc sang trọng nhưng gương mặt thì thật là rất hung dữ. Minh Hải quay qua hỏi Thanh Hà. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Bạn của cô? Tuyết Lan đó làm sao mà phải quỳ trước mặt gã kia? Công tử đại gia à, anh chính là chủ nhân của cái đồng hồ Tuyết Lan giữ hôm qua đúng không? Đúng, nhưng cái đồng hồ đó thì có liên quan gì đến chuyện đang diễn ra ở đây chứ? Anh không biết đâu, Tuyết Lan nó đang nợ gã ngồi trước mặt kia một số tiền rất lớn, hôm nay là đến hạn phải trả rồi. Hồi sáng em thấy nó mang tiền bán đồng hồ đi, em ngăn nó lại, nói là đồng hồ anh tặng cho nó rồi thì nó có quyền muốn sử dụng số tiền bán được thế nào cũng được. Mà nó không chịu nghe em, kêu nó đem tới trả tiền cho đại ca này đi, nhưng mà nó không có chịu nghe, cứ đem đến trả cho anh. Chắc anh cũng đang thắc mắc là tại sao Tuyết Lan nó biết nhà anh đúng không, là ông anh Tú chỉ cho nó đó. Minh Hải như đã hiểu được sự việc, anh quay mặt nhìn vào chỗ Tuyết Lan đang quỳ trước mặt cái tên dữ dằn kia. Bất ngờ, gã dùng tay tát vào mặt cô gái đó một cái rất mạnh. Cái tát làm cho Tuyết Lan ngã xuống sàn, gương mặt đỏ ửng, khóe miệng còn bị chảy máu. Thấy vậy, máu anh hùng cứu mỹ nhân bẩm sinh trong người của Minh Hải trỗi dậy. Anh mở toan cánh cửa cổng bước vào, miệng quát lớn làm cả tên đại ca đang ngồi trước mặt của Tuyết Lan kia và đám đàn em đứng từ trong nhà ra ngoài sân đều hướng mặt nhìn tò mò về anh. Ngừng tay đi! Có người đang làm cái trò gì ở đây vậy? Hả? Tên đàn em ngồi canh cửa phải bỏ dở cái dáng game liên quân, gã ngước mặt lên hỏi Minh Hải. Ông lại, hả? Có phải chuyện của ông đâu mà xen vô? Không có muốn ăn đòn thì biến ngay đi. Minh Hải không thèm để tâm đến lời hăm dọa của tên đàn em vừa rồi. Anh dẫn đi thẳng vào. Mấy tên đàn em của gã đại ca kia thấy vậy thì chạy nhanh tới muốn tấn công Minh Hải. Nhưng anh nào có phải tay dừa. Học võ nhiều năm để tự vệ thì nay cũng có đất sử dụng. Nhanh như thoát, mấy tay đàn em bị anh dùng những chiêu võ kỹ thuật của mình hạ gục. Mấy tên nằm ở dưới đất không ngừng kêu đau. Thấy đàn em bị hạ dễ dàng quá, không dám coi thường người vừa mới xuống tay kia, gã đại ca đứng dậy đưa tay lên. Tụi mày, lui lại hết cho tao. Mấy tên đàn em còn lại nghe lệnh đều lập tức bước lùi lại, không có động thủ với Minh Hải nữa. Gã đại ca kia lớn tiếng hỏi. Chú em là ai? Sao tham gia vào việc của anh vậy? Xin lỗi ông anh, thằng em đây chú ghét cái cảnh đàn ông con trai mà đánh đàn bà phụ nữ, người già và trẻ em đó. Chính vì hành động không có đẹp vừa rồi của ông anh, nên thằng em mạn phép nhiều chuyện một chút. Gã đại ca ngửa mặt cười lớn, rồi nhìn Minh Hải bằng ánh mắt không có còn tức giận. Gã ta hỏi. Chú em tên là gì? Minh Hải. Cái tên của chú em gợi cho anh nhớ đến một người bạn. Anh ta cũng có cá tính đặc biệt và giỏi giống như chú em vậy đó. Nói tới đây, gã đại ca quay mặt nhìn đám đàn em đang đứng rồi nằm ngổn ngang dưới đất kia mà nói. Tụi mày ra ngoài xe đợi anh. Nhưng đại ca, cái thằng ôn này nó... Ở đây tao là đại ca hay là tụi mày? Không dám trái lệnh của đại ca, đám tay chân nhìn Minh Hải bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi lần lượt ra hết ngoài xe đứng đợi. Gã đại ca kia chỉ tay về cái ghế đối diện, bên cạnh cái chỗ Tiết Lan đang quỳ. Mời chỗ em ngồi. Minh Hải ngồi xuống, anh hỏi. Có chuyện gì mà ông anh đánh cô gái này vậy? Chỗ em hỏi thì anh đây không có giấu đâu. Nó nợ anh một khoản tiền không ít. Lần trước nó nói mượn về chữa bệnh cho mẹ, nhưng mẹ nó bệnh nặng quá không có qua khỏi. Anh đã gia hạn thêm vì thương hoàn cảnh của nó rồi, nhưng đến hẹn nó lại không có trả được. Chỗ em thấy cái tác vừa rồi anh đánh nó là đúng hay sai? Minh Hải nhìn Tuyết Lan và nhận ra cô gái cũng đang nhìn mình. Tuyết Lan không muốn gặp mặt Minh Hải trong hoàn cảnh này. Cô nước mắt tràn rụa, nhìn về hướng Thanh Hà đứng bằng ánh mắt oán trách. Cô trách Thanh Hà đi tìm Minh Hải rồi còn đưa anh tới đây. Nếu hôm nay anh có làm sao thì hỏi cô có tha thứ cho Thanh Hà được không? Cổ nợ anh bao nhiêu tiền? Minh Hải hỏi bằng cái giọng điệu nghiêm túc hơn. Gã đại ca cười đáp lại. 200 triệu không có dư. Được, tôi sẽ trả tiền đó cho ông anh. Bây giờ ông anh đưa số tài khoản ngân hàng cho thằng em. Thằng em đây sẽ chuyển tiền cho ông anh. Sau này ông anh đừng có xuất hiện trước mặt thằng em và cô gái này nữa. Minh Hải lấy điện thoại truy cập vào ứng dụng ngân hàng. Anh đưa máy cho gã đại ca kia. Ông anh tự mình điền số tài khoản vào đây đi. Gã đại ca kia nhận lấy cái máy điện thoại trên tay của Minh Hải. Gã đánh số rồi đưa lại cho anh. Chú em sống trượng nghĩa quá ha. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân này của chú em không có xứng danh mỹ nhân đâu. Ông anh nói quá lời rồi. Một người phụ nữ không có nhất thiết phải có gương mặt đẹp thì mới được cho là đẹp. Cái đẹp còn nằm ở bên trong con người của họ nữa kìa. Chú em mày khá lắm. Thật tiếc khi gặp mặt chú em trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu sau này có duyên gặp mặt lại lần nữa, nhất định anh sẽ mời chú em một chầu bia. Được thôi, nhất định là vậy rồi. Được, vậy thôi anh phải đi. Chú em ở lại với mỹ nhân của mình đi. Được, ông anh cứ đi đi. Tiền sẽ về tài khoản của ông ngay thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Gã đại ca hung dữ kia cùng những tên đàn em đi rồi. Lúc này Minh Hải mới đỡ Tuyết Lan ngồi lên ghế. Nhìn những vết thương nơi mặt, cổ tay của cô ấy mà anh thấy trong lòng cũng xót xa thay. Anh nghĩ chắc hẳn cô gái này phải đau đớn lắm bởi vết thương còn đang rỉ máu. Tuyết Lan, cô không sao chứ? Nợ người ta tiền sao cô không lấy tiền bán đồng hồ trả đi còn đem đến cho tôi làm cái gì? Không phải tôi đã tặng cho cô rồi hay sao? Anh không hiểu. Tính tôi từ trước đến bây giờ không có quen nhận quà của một người lạ. Anh và tôi không có quen nhau. Hơn nữa món quà đó là anh mua để tặng cho bạn gái của anh chứ nào có phải là tôi. Tôi không có thể thấy đồ giá trị mà nảy sinh lòng tham được. Tôi không có thể làm như vậy. Minh Hải nghe Tuyết Lan nói xong thì lòng thầm khâm phục đức hạnh của cô gái này. Thà bị người ta đánh chửi còn hơn là chịu nhận ân huệ của một người khác. Xưa này nợ tiền bạc còn dễ trả, chứ nợ ân tình rồi biết trả đến khi nào cho xong. Tuyết Lan à, cô đúng là một cô gái tốt. Tôi khâm phục đức hạnh của cô. Sau này bất kể có khó khăn gì, cô cứ đến tìm Minh Hải này. Dù việc cô nhờ có khó khăn thế nào thì nhất định tôi sẽ giúp hết mình, tuyệt không có bao giờ từ chối. Minh Hải đứng dậy lấy trong bóp tay ra một số tiền. Anh đưa cho Thanh Hà đứng ngoài cửa chưa dám vào vì sợ Tuyết Lan sẽ nổi giận lôi đình. Cô cầm lấy đi, đi mua thuốc và băng gạc về sơ cứu vết thương đã chảy máu ở cổ tay cho cổ. Còn nữa, mua đồ ăn về, hai người cùng ăn đi. Thanh Hà chưa dám nhận tiền trên tay của Minh Hải vì sợ bạn mắng. Nhưng Tuyết Lan dường như không để tâm tới chuyện của Minh Hải đang làm. Cô chỉ quan tâm tới vết thương nơi cổ tay của mình, bởi lúc này mới thực sự cảm thấy đau, đau đớn không chịu được. Thanh Hà chưa biết xử trí thế nào thì Minh Hải bước tới đặt tiền vào tay của cô rồi gấp gáp bỏ đi. Anh không có thể ở lại thêm được vì còn một số việc phải đến văn phòng làm việc để chuẩn bị cho cuộc hẹn với bệnh nhân vào 9 giờ tối nay. Minh Hải đi rồi, lúc này Thanh Hà mới nói với Tuyết Lan. Anh ấy tốt quá mày ha. Đúng vậy, tại sao mày lại đưa anh ấy tới đây? Bây giờ tôi nợ ân tình của anh ta, tôi biết phải trả như thế nào đây? Thì bà cứ kiếm đủ số tiền trả lại cho anh ấy là được rồi. Nói như bà thì nói làm cái gì, lần này đúng là mang ơn anh ta thiệt rồi đó. Nhưng nói thì nói, anh ta đúng là rất tốt. Không biết tại sao bạn gái anh ta không có nhận món quà mà anh ta mua tặng chứ. Ai mà biết được. Nhưng theo tao thấy, bạn gái anh ta không có nhận quà, tức là tình cảm giữa họ gặp vấn đề lớn rồi đó. Hay là... Tuyết Lan hiểu được trong cái đầu của Thanh Hà đang nghĩ cái gì. Cô ta ngăn lời bạn. Đừng có nghĩ lung tung. Anh ấy là con trai của một nhà giàu có như vậy. Tao và anh ta không có thể nào đến với nhau được đâu. Mày bỏ cái ý nghĩ hão huyền đó đi. Thấy Thanh Hà cứ đứng ngẩn ngơ, Tuyết Lan hối. Còn đứng đó nữa, mau đi mua thuốc sát trùng với băng gạc vào đây giúp tao sát trùng và băng bó vết thương đi. Đau quá à. Được được, tao đi ngay nè. Nửa giờ sau, tại phòng làm việc của Minh Hải, anh chuẩn bị một số tài liệu để gặp mặt bệnh nhân vào tối nay. Nghe tiếng chân ở bên ngoài phòng làm việc, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Vô đi. Bác sĩ Minh Hải, anh có người tới tìm. Người đó có hẹn trước không? Dạ không. Vậy cô đặt lịch với người ta rồi hẹn mai hẳn tới. Nhưng mà anh ta nói nếu không gặp được hôm nay thì ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa. Cái gì? Bộ ngày mai anh ta mất mạng hay sao mà ăn nói dớ dẫn vậy chứ? Chuyện này em... Thấy nữ trợ lý cứ đứng trước mặt chưa chịu đi xử trí người khách bên ngoài, Minh Hải nói tiếp. Bệnh nhân tối nay của tôi rất đặc biệt, tôi không thể để lỡ hẹn với người ta được, phải đến gặp mặt đúng giờ. Lần này là uy tín của tôi, không phải là trò đùa, cô có hiểu chứ? Nói với anh ta, hôm nay tôi bận rồi, nếu anh ta chờ được tới 11 giờ tối thì tôi sẽ gặp anh ta tại đây. Nữ trợ lý mỉm cười hài lòng, cô nói. Cảm ơn bác sĩ, vậy em sẽ ra ngoài nói với anh ta, 11 giờ hãy quay lại đây gặp anh. Được rồi, đi đi. Xem ra anh ta đẹp trai lắm phải không? Ủa, sao bác sĩ biết hay vậy? Anh ta đẹp trai lắm đó, cỡ cũng phải như... Thôi, mau ra ngoài nói cho anh ta đi, nhìn mặt cô là tôi biết anh ta đẹp trai rồi. Tôi thật không hiểu, mê trai đẹp như cô mà tới giờ vẫn còn độc thân thì cũng lạ đó. Nữ trợ lý tủm tỉm cười sau lời nói đùa vui vẻ của Minh Hải. Cô quay người rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho anh làm việc. Nam thanh niên ngồi đợi bên ngoài đang cúi gầm mặt, nghe tiếng chân nữ trợ lý đi tới thì ngửa mặt lên, anh ta đứng dậy gấp gáp. Sao rồi? Bác sĩ Minh Hải có chịu gặp mặt tôi không? Anh thông cảm cho, tôi đã nói hết lời rồi, vì anh không có hẹn trước nên anh ấy không có kịp sắp xếp thời gian gặp anh được. Nếu anh có thể chờ được đến 11 giờ thì hãy quay lại, anh ấy nói sẽ gặp lại anh ở đây vào giờ đó, nếu như anh có thể chờ. 11 giờ sao? Vậy thì không có kịp nữa rồi. Thôi vậy, cảm ơn cô nghe. Nam thanh niên kia quay người buồn bã bỏ đi. Thấy bộ dạng ủ rũ đó của anh, nữ trợ lý không có kìm được lòng thương, cô nói. Anh ơi, anh ở đây đợi tôi sẽ quay vô nói với bác sĩ thêm một lần nữa coi sao. Không cần đâu, nếu anh ta chịu gặp mặt thì đã gặp rồi. Bác sĩ Minh Hải hôm nay bận thật đó, anh ấy có một bệnh nhân rất quan trọng, không có thể lỡ hẹn với người đó được. Anh có việc gì quan trọng thì chờ đến 11 giờ gặp anh ấy cũng được mà. Tôi thì chờ được, nhưng tôi hỏi cô, người đứng ở trên tầng 18 kia sắp sửa nhảy xuống, liệu rằng cô ấy có chờ được đến lúc bác sĩ Minh Hải về gặp tôi hay không? Thôi, chào cô tôi đi. Nữ trợ lý không biết xử trí sao, cô không nỡ để người đàn ông này đi. Anh ta mới nói là có người đứng trên tầng 18 và sắp sửa nhảy xuống, vậy thì tâm lý của người đó chắc chắn là đang bị khủng hoảng nghiêm trọng lắm. Cô quay vào muốn đến gọi cửa phòng làm việc của Minh Hải thêm một lần nữa, coi có thuyết phục được anh hay không. Nhưng đúng lúc này, Minh Hải mở cửa phòng bước ra. Anh đi nhanh tới gọi. Khoan đã, cậu mới vừa nói cái gì? Có người đứng trên tầng 18 muốn nhảy xuống sao, hả? Nam thanh niên kia nghe giọng của Minh Hải gọi thì mừng rỡ quay người đi nhanh tới phía trước mặt. Anh ta gấp gáp nói bằng cái giọng gian xin. Tôi xin anh hãy thuyết phục cô ấy, nếu không cô ấy sẽ nhảy thật đó, tôi không có muốn cô ấy làm vậy đâu, cô còn quá trẻ, cuộc đời chưa có thể khép lại vội vàng như vậy được. Minh Hải im lặng trong vài phút để cân đo được nhiệt nào quan trọng hơn, và rồi anh đưa ra quyết định, cuối cùng là theo anh chàng này đi cứu bạn gái của anh ta. Được, tôi theo cậu, mạng người quan trọng hơn, tiền bạc chỉ là thứ yếu, nhanh, đưa tôi đến đó. Anh chàng có chiếc xe đua đậu ngay ngoài cửa phòng khám của Minh Hải. Anh không kịp đội mũ bảo hiểm mà cứ vậy leo lên ngồi sau anh chàng kia. Chiếc xe phân khối lớn nổ máy, phát ra tiếng chói tai rồi xé gió lao vút đi giữa những ánh mắt ngạc nhiên của nữ trợ lý và những người có mặt đang đứng nhìn theo bằng ánh mắt tò mò kia. Minh Hải được đưa tới nơi, người dân và cảnh sát đang tập trung khá đông từ dưới đường cho tới sân thượng của tòa nhà. Đứng từ vị trí của anh nhìn lên, cô gái kia đang trong khu vực nguy hiểm. Chỉ cần sẩy chân một cái thôi là sẽ rơi xuống ngay. Lúc đó hậu quả thế nào thật không có lường đến được. Anh nói với cậu trai đưa mình tới đây. Cậu là thế nào với cổ? Em là bạn trai của cổ, cổ là bạn gái của em. Cậu nói thật cho tôi biết đi, cậu làm gì để cô ấy phải tự vẫn? Em không có làm gì hết, lúc em đi làm về thì thấy cô ấy để lại lá thư rồi nói là lên trên đó nhảy xuống. Lá thư đâu? Đưa tôi coi. Trên sân thượng của tòa nhà cao chọc trời, 10 phút sau, cô gái gương mặt đẫm lệ đang đứng sát ngay nơi nguy hiểm nhất, chỉ cần cô lùi thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống. Chính vì mức độ nguy hiểm, cảnh sát không có dám xem nhẹ. Cô gái, hãy bình tĩnh nghe tôi nói, cô còn trẻ lắm, tương lai còn rộng mở ở phía trước kia mà. Tội tình gì mà phải suy nghĩ nông cạn như vậy chứ, hãy suy nghĩ tích cực lên được không? Đi lại phía tôi đi, nhanh lên, tôi sẽ giúp cô mà, nghe lời tôi. Các anh thì biết cái gì, các anh đừng có đến đây, nếu mà các anh còn đến gần hơn nữa, thì tôi sẽ nhảy đó, tôi nhảy xuống đó. Đúng lúc này, Minh Hải và chàng trai kia lên tới nơi, vừa nhìn thấy cô gái, Minh Hải ồ lên một tiếng, rồi quay mặt sang nói với chàng trai. Ồ, tôi quen bạn gái của cậu, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu thuyết phục cổ. Anh quen bạn gái của tôi thiệt hả? Khó tình quá, mà anh và cô ấy làm sao quen nhau được chứ? Cậu không có phát hiện ra bạn gái của mình từng bị trầm cảm hay sao? Cô ấy đã từng đến điều trị chỗ của tôi một lần, và tôi nhớ lần đó tôi đã giúp cô ấy khỏi bệnh rồi. Tại sao bây giờ bệnh tình lại tái phát? Không những vậy mà còn nghiêm trọng tới mức này nữa. Em làm sao mà biết được chứ? Cậu thật là không có hiểu được bạn gái của mình hay sao? Cậu thường nghĩ đi, nếu cô ấy muốn tự tử thật, thì có nói cho cậu biết địa điểm cô ấy nhảy xuống và kết thúc cuộc đời của mình hay không? Không lẽ tới giờ phút này, cậu còn không hiểu bạn gái của mình muốn gì ở cậu hay sao? Minh Hải nói tới đây thì tiếng anh cảnh sát hét lớn. Đừng mà, đừng có nhảy! Minh Hải và bạn trai của cô gái kia quay mặt sang. Minh Hải đi nhanh đến bên cạnh anh cảnh sát đang cố thuyết phục cô gái đó. Ái gì? Nghe lời tôi, đừng có dại dột. Cô nhận ra tôi là ai đúng không? Ái Nhi nhìn thấy Minh Hải tới, cô hòa khóc nức nở. Minh Hải thấy vậy thì đi thêm 5 bước chân nữa. Việc mà nam cảnh sát kia mất quá nhiều thời gian mà chưa thể thực hiện được. Anh ta gấp gáp hỏi Minh Hải. Anh nè, anh là thế nào với cổ? Tôi là bác sĩ tâm lý, cô ấy từng là bệnh nhân của tôi. Anh cảnh sát nghe vậy, liền để im cho Minh Hải cố thuyết phục cô gái. Anh quay mặt lấy lại cái bộ đàm nói lớn. Anh em ở dưới đường, lập tức giải tán đám đông. Lập tức đám đông gây ùn tắc giao thông ở dưới phố được lực lượng cảnh sát ở bên dưới giải tán. Mới đó mà giao thông đã lưu thông bình thường. Lúc này trên tầng thượng của tòa nhà, Minh Hải đã tiến đến gần Ái Nhi. Cô muốn làm đám cưới với cậu ấy thôi mà, đúng không? Nhưng anh ấy không có muốn. Sao cô lại nghĩ nông cạn như vậy chứ? Anh ta còn trẻ, làm sao cô bắt anh ta lấy ngay cô được? Cô phải cho anh ta thêm chút thời gian để suy nghĩ đã chứ. Tôi nói có đúng không? Cô muốn người đàn ông của mình đến với cô tự nguyện hay là một người bị cô mang mạng sống ra đe dọa, sợ một phen khiếp vía để chịu đám cưới với cô? Nhưng mà anh ấy, ảnh có quen người khác nữa. Ảnh sẽ bỏ em mà đến với cô ta. Em không có muốn. Em muốn anh ấy phải cưới em. Ái Nhi à, cô phải bình tĩnh. Tôi sẽ gọi cho cậu ta đến đây, giúp cô hỏi xem giữa cậu ta và cô gái kia có chuyện tình cảm trai gái hay không. Như vậy có được chưa? Minh Hải không đợi cho Ái Nhi trả lời. Anh quay mặt nhìn lại nam thanh niên kia mà quát lớn. Cậu đến đây đi, nhanh lên. Cô ấy có chuyện muốn hỏi cậu đó. Dạ. Nam thanh niên chạy tới, đứng trước mặt Ái Nhi. Ái Nhi à, em nghe anh, theo anh về đi. Anh hứa em muốn gì anh cũng đồng ý hết. Có thiệt không? Có thiệt là em muốn anh sẽ thực hiện không? Anh hứa mà. Chỉ cần em sống, anh sẽ làm tất cả vì em. Anh sẽ làm tất cả vì em mà. Xin em đó, đừng có nhảy xuống, đừng có để anh lại một mình. Anh và cô ấy là thế nào với nhau? Anh có phải là yêu cô ta, muốn bỏ em đúng không? Không, em nói tới Tuyết phải không? Anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Anh không có tình cảm gì với cổ hết. Tụi mình làm đám cưới, chỉ cần em nghe anh, theo anh về, anh sẽ nói với ba mẹ đến nhà hỏi cưới em. Em nghe anh đi, được không? Anh chỉ yêu một mình em thôi mà. Minh Hải đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian anh gặp bệnh nhân quan trọng kia đã đến rồi. Anh khẽ đưa tay lên chạm vào lưng của nam thanh niên này, ý là nói anh ta mau hành động đi, không thể kéo dài thêm được nữa, bởi nói nhiều sẽ để ra sai sót, lúc đó sẽ khó mà cứu vãn được tình hình. Hiểu ý của Minh Hải, nam thanh niên chạy nhanh tới ôm chặt lấy bạn gái. Ái Nhi cố dùng dậy, nhưng đâu có đủ sức mà kháng cự lại đôi tay khỏe mạnh của người mình yêu. Cảnh sát liền lập tức đi nhanh tới hỗ trợ đưa Ái Nhi xuống tầng 1. Bây giờ Minh Hải đừng tính rời đi thì Ái Nhi gọi lớn tên anh. Bác sĩ Minh Hải! Minh Hải đứng im, đợi cô gái đi tới trước mặt mình. Em không sao là tốt rồi. Từ bây giờ, đừng có dùng cách này để đạt được ý của mình muốn nữa. Chỉ có anh là luôn hiểu em à. Không phải là tôi luôn hiểu em, mà chính em mới hiểu em muốn cái gì nhất. Tôi chỉ là người nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của em mà thôi. Hãy hứa với tôi đi, từ bây giờ phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không muốn bệnh nhân của mình dùng cái cách này để đạt được bất cứ mục đích gì đâu. Em biết em sai rồi, nhưng em không còn cách nào khác nữa. Tôi đã từng nói với em, cái gì thuộc về mình thì dù em không có muốn kiếm, nó cũng tự tìm đến. Rồi trong suốt thời gian qua tôi hay nói cái điều này với em. Em sai rồi, em hứa sẽ không có làm như vậy nữa. Tốt lắm, em là bệnh nhân mà tôi ấn tượng nhất. Bởi cái ngày mà em đến gặp tôi, ngày đó em rất mạnh mẽ mà. Vậy thì có cái gì làm khó được em nữa đâu, đúng không? Hãy quay lại với cậu ấy đi. Còn điều này em phải nhớ rõ đây nè. Phải tin tưởng người mình yêu. Hãy để cậu ta tự giác thành thật với em, chứ không phải là sống trong cái sự ngờ vực của em đâu. Em có hiểu không? Em hiểu rồi, em cảm ơn anh. Minh Hải đưa bàn tay lên gạt nước mắt trên gương mặt của Ái Nhi. Bệnh nhân luôn in sâu vào tâm trí anh, bởi ngày đó anh giúp cô ấy điều trị bệnh. Ái Nhi luôn nghị lực vượt qua khó khăn của chính mình. Điều này không phải ai cũng làm được. Minh Hải vội vàng dãy taxi rồi lên xe đến gặp người bệnh quan trọng kia. Cũng may cho Minh Hải, với số lượng xe cộ tham gia giao thông lúc này không có quá cao, nên đường từ chỗ Ái Nhi đến nhà bệnh nhân kia không có gặp phải một chút trở ngại nào. Tới rồi, người anh gặp quan trọng lắm hay sao mà anh gấp vậy? Tài xế taxi hỏi rồi nhận tiền Minh Hải đưa tới trước mặt. Anh còn chưa nhận được câu trả lời thì Minh Hải đã mở cửa rời khỏi xe. Minh Hải đi nhanh tới bấm chuông cửa. Bên trong đi ra mở là một người đàn bà tuổi ngoài 40, gương mặt không cười nhưng không hề tỏ ra vẻ khó chịu. Bác sĩ Minh Hải, cậu tới trễ 5 phút đó. Tôi biết, tôi có việc quan trọng phải làm nên tới trễ, mong bà và cô Kiều Anh thông cảm cho. Cô chủ đang đợi cậu ở bên trong phòng của cổ, cậu có cần tôi đưa vào không? Tôi có thể tự mình vào đó được hay sao? Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn, phòng của cô chủ tôi nằm ngay ở cuối tầng 1, đâu có quá khó tìm. Vậy thì được, để tôi tự mình vào gặp cổ. Được, vậy cậu mau vào đi. Minh Hải đi thẳng vào trong nhà, đến trước cửa căn phòng đang đóng kín cửa, nằm ở cuối tầng 1, thì anh dừng lại, đưa tay lên gõ cửa. Cô Kiều Anh, tôi bác sĩ Minh Hải đây, tôi đến rồi, cô còn thức không? Bên trong phòng, giọng nói của Kiều Anh yếu ớt đáp lại. Tôi còn nghĩ là anh không có tới nữa chứ. Làm sao tôi lại không tới? Minh Hải này chưa bao giờ thất hứa với người khác, đặc biệt là cô. Anh vào đi, cửa tôi không có chốt trong đâu. Minh Hải mở cửa bước vào bên trong phòng. Trước mặt anh là Kiều Oanh, cô gái không có trang điểm, gương mặt xinh đẹp với nụ cười như thiên thần và ánh mắt đang nhìn anh say đắm. Cô đừng có nhìn tôi như vậy, thật làm tôi không có thấy thoải mái chút nào. Tại sao anh lại không thấy thoải mái khi thấy tôi nhìn anh? Cô thật là muốn biết hả? Ừ. Ánh mắt đó giống như là một người vợ đang ngắm nhìn một người chồng của mình vậy đó. Quả là tôi thấy không có quen cho lắm. Kiều Oanh bật cười. Quả đúng như bạn tôi nói, anh là một bác sĩ tâm lý vui tính lại rất thẳng thắn nữa. Minh Hải ngồi xuống ghế, anh đưa tay lên xua xua. Bạn cô nói quá lên thôi, thẳng thắn thì tôi nhận. Còn tính vui thì thôi, tôi không có dám nhận đâu. Xưa nay tôi nào có phải làm người hay bày trò làm vui cho người khác đâu chứ. Kiều Oanh không có cười nữa. Cô đứng dậy đi tới bàn làm việc, cầm lấy một tờ giấy lên rồi quay trở lại ngồi xuống vị trí cũ. Anh đọc đi. Cái gì vậy? Đọc xong là anh hiểu thôi mà. Minh Hải cầm lấy tờ giấy lên đọc qua một lượt, anh ngạc nhiên. Đây là... chuyện này là thật sao? Anh đọc cũng hiểu rồi mà đúng không? Vậy thì đúng như anh nghĩ đó. Tôi muốn anh ký vào cái bản hợp đồng này, từ nay trở thành bạn trai của tôi. Minh Hải đứng dậy. Quang Đường, không có chuyện dớ dẫn này được đâu. Tôi không có đồng ý. Kiều Oanh cười cười. Tại sao lại không được chứ? Anh đọc nội dung bên trong bản hợp đồng rồi. Tôi chỉ cần anh làm bạn trai và làm bác sĩ tâm lý điều trị cho tôi trong vòng 6 tháng. Bản hợp đồng này chỉ có thể hiệu lực ở trong 6 tháng mà thôi. Đâu có phải là bắt anh phải làm bạn trai thật sự của tôi đâu. Từ trước tới bây giờ, tôi chỉ giúp bệnh nhân điều trị cho họ khỏi bệnh. Ngoài ra tôi chưa bao giờ ký bất cứ một bản hợp đồng nào cả. Hơn nữa, còn là dịp cô muốn tôi làm bạn trai của cô trong thời gian điều trị thì càng không có thể được. Anh không thấy tôi đẹp hay sao? Minh Hải càng ngạc nhiên hơn, anh trừng mắt hỏi. Cô đang đem tôi ra làm cái trò tiêu khiển của cô phải không, cô Kiều Oanh? Kiều Oanh mỉm cười. Anh bình tĩnh đi, bác sĩ tâm lý thì tâm lý của chính mình phải vững trước thì anh mới giúp bệnh nhân của mình được chứ, phải vậy không? Minh Hải giật mình sau câu nói của Kiều Oanh, bởi vì cô gái xinh đẹp này vừa làm anh mất bình tĩnh. Một việc xưa nay chưa một bệnh nhân nào làm được cái điều đó. Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngồi lại xuống ghế. Cô thành công rồi đó. Nếu cô muốn làm tôi mất bình tĩnh, thì cô đã thành công. Cô không có bệnh gì tâm lý, mà đang muốn tìm người để tiêu khiển thôi, đúng không? Tôi đâu có nói với anh là tôi không có bệnh. Tôi có bệnh đó chứ. Anh không nhận ra là tôi có bệnh hay sao? Minh Hải bật cười, anh lắc đầu. Phải, cô có bệnh. Bệnh của cô là đem người khác ra làm trò chơi, để tiêu khiển, để cô đỡ thấy nhàm chán, đúng không? Kiều Oanh đứng lên, đi đến bàn làm việc một lần nữa. Lần này quay trở lại chỗ của Minh Hải ngồi cùng với một cái điện thoại, vẫn còn nằm im ở trong hộp. Nếu anh đồng ý điều trị bệnh của tôi, thì ký tên vào cái bản hợp đồng này, và từ bây giờ chúng ta sẽ liên lạc bằng điện thoại tôi cung cấp cho anh. Chữa bệnh cho cô thì được, còn làm bạn trai thì tôi không có đồng ý. Tôi chỉ đùa một chút với anh cho vui vậy thôi. Thực chất tôi không có cần anh ký tên vào cái hợp đồng gì hết. Tôi chỉ cần anh đến đây tuần 2 ngày điều trị cho tôi là được rồi. Minh Hải thở dài. Tôi không nghĩ cô có thể nghĩ ra được mấy trò tiêu khiển này đâu đó, cô Kiều Oanh à. Anh cũng đặc biệt lắm. Tôi cũng phải thử xem anh là loại đàn ông như thế nào, đúng không? Những bác sĩ tâm lý trước anh, họ thấy bản hợp đồng này là mắt sáng như nhìn thấy vàng vậy đó, còn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn. Minh Hải đứng khỏi ghế, anh hỏi. Vậy bắt đầu được chưa? Tôi chỉ có một giờ đồng hồ thôi. Trong lúc Minh Hải đóng cửa tắt bớt đèn trong phòng, Kiều Oanh ngồi ở ghế. Anh còn bận tiếp thêm bệnh nhân nữa sao? Không trả lời câu hỏi của Kiều Oanh, Minh Hải quay trở lại ghế. Anh lấy ra một cuốn sổ, một cây bút và bắt đầu hỏi. Một ngày cô ngủ được bao nhiêu tiếng? 6 tiếng. Cô ăn uống như thế nào? Ăn một bữa là bữa tối, có lúc tôi còn không có muốn ăn. Tại sao cô ngủ và ăn ít vậy? Lý do có phải vì tinh thần không có thoải mái không? Cũng có thể lắm chứ. Tối lúc đi ngủ mấy giờ, thường phải nằm bao lâu mới ngủ được? Tôi không có rõ nữa, tôi thường nằm ở trên giường lúc 10 giờ, nhưng lúc ngủ thì lúc nào tôi không có nhớ cho lắm. Nhưng chắc cũng phải nửa đêm tôi mới ngủ được. Minh Hải ghi chép lại những câu trả lời của Kiều Oanh vào cuốn sổ anh thường dùng khi tiếp bệnh nhân. Anh dừng bút, ngửa mặt lên. Lúc đó cô nghĩ cái gì? Ý anh là lúc tôi chưa ngủ đó hả? Đúng vậy, lúc đó cô nghĩ gì trong đầu? Nghĩ nhiều lắm, anh muốn nghe hết thì chắc một giờ của anh không có đủ đâu. Minh Hải thở dài. Cô chỉ cần nói cụ thể thôi, tôi không có yêu cầu cô phải nói hết ra những suy nghĩ của mình. Vậy hả? Vậy thì tôi nghĩ về tương lai của mình. Minh Hải nhíu mày. Tương lai? Tại sao cô lại bận tâm về điều đó? Theo tôi quan sát thì cô là một cô gái thông minh, gia đình lại khá giả, đâu có phải bận tâm về chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy thì tương lai của cô có gì để cô phải bận tâm chứ? Kiều Oanh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt của Minh Hải bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên như vậy là vì trước giờ chưa gặp một bác sĩ tâm lý nào hỏi cô câu này. Anh thử nói tiếp đi, tại sao tôi lại không có thể nghĩ về tương lai của mình chứ? Theo tôi thấy, hoàn cảnh sống của cô tốt như vậy, mà vẫn bận tâm đến tương lai thì chắc chắn số tài sản này không có thuộc về gia đình của cô. Chính vì vậy mà cô luôn bận tâm đến tương lai của mình sẽ như thế nào, đúng không? Cô lo sợ những cái thứ hiện tại cô đang có, tương lai sẽ mất đi, giống như một giấc mơ. Có phải vậy không? Kiều Oanh không trả lời. Cô chớp mắt, rồi lấy ly nước trước mặt đưa lên miệng uống. Uống đến hơn nửa ly, thì lại đặt xuống vị trí cũ. Anh đúng là người tôi đang cần đó. Tâm lý của cô không ổn, là vì chuyện tài sản. Đúng vậy, tôi không có thể yên tâm được. Lúc nào cũng lo lắng sẽ trắng tay. Tôi không muốn sống trong cái sự nghèo khó, anh hiểu không? Minh Hải im lặng. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp không có son phấn kia mà thầm nghĩ. Đáng thương thật, những thứ vật chất thì khi con người ta mất đi cũng đâu có mang theo được. Tại sao lại quá coi trọng nó đến tự dày dò mình, tự làm bản thân mình chịu khổ làm cái gì? Thiệt là đáng thương. Tôi hiểu, chính vì vậy mà tôi có mặt tại đây, tôi sẽ giúp cho cô thấy thoải mái hơn. Anh giúp tôi bằng cách nào? Minh Hải lấy trong cặp ra một cái đĩa CD, anh nói. Từ bây giờ cô hãy nghe cái đĩa nhạc này mỗi khi đi ngủ, cố gắng đừng có nghĩ gì trong đầu nữa, tập trung vào nghe nhạc thôi. Khi nghe nhạc, cô hãy lắng nghe giai điệu của lời bài hát và ngẫm về ý nghĩ của bài hát đó muốn truyền tải cái gì. Như vậy cô sẽ hiểu được cuộc sống này còn nhiều thứ để trân trọng hơn là tiền bạc. Kiều Oanh cầm lấy cái đĩa CD. Anh nghĩ có thể giúp được tôi theo cái cách này sao? Tôi không có chắc nó sẽ giúp cô hết hẳn tâm bệnh, nhưng ít nhiều trong thời gian đầu tiên điều trị, âm nhạc sẽ phần nào giúp cô có được cái nhìn khác về cuộc sống hiện tại của chính mình. Nghe tôi đi, nếu cô tin tưởng tôi và chọn tôi làm bác sĩ điều trị cho mình, thì hãy thử một lần theo cách này của tôi đi. Kiều Oanh ngẫm nghĩ một lúc lâu cô mới nói tiếp. Được, tôi sẽ thử. Minh Hải nhìn đồng hồ, anh còn hơn một giờ nữa để gặp bệnh nhân cuối cùng của mình. Anh nói với Kiều Oanh lúc này đang say sưa nhìn cái đĩa nhạc. Hôm nay dừng tại đây thôi. Cô hãy mở cái đĩa nhạc này nghe sau khi tôi đi khỏi. Hãy nhớ làm theo những gì tôi nói, sẽ rất có ích cho cô đó. Kiều Oanh gật đầu rồi hướng ra phía cửa gọi lớn. Bà Bích, bà có ngoài đó không? Bà Bích là người giúp việc trong nhà. Nghe tiếng cô chủ gọi, bà mở cửa bước vào cúi mặt. Cô chủ gọi tôi. Bà tiễn anh Minh Hải về giúp tôi. Bà Bích tiễn Minh Hải ra xe, bà hỏi nhỏ. Bác sĩ Minh Hải, cậu thấy bệnh tình của cô chủ tôi thế nào, có nặng lắm không? Cô ấy suy nghĩ nhiều quá thôi. Tâm bệnh của cô ấy cũng chính là sợ sau này sẽ nghèo khó đó. Bà Bích khẽ thở dài. Cậu không biết đó thôi. Từ ngày ông chủ qua đời đến bây giờ, bà chủ đi bước nữa, cô chủ chỉ còn một mình. Cô ấy sợ một ngày số tài sản này sẽ rơi vào tay em ruột của ông chủ. Lúc đó ông ta sẽ đuổi cô chủ tôi ra ngoài đường đó. Có chuyện đó hay sao? Chú ruột mà có thể chiếm đoạt tài sản rồi đuổi cháu gái của mình ra đường sao? Bà Bích ra dấu cho Minh Hải im lặng. Bà nói tiếp. Không như cậu nghĩ đâu. Ông chủ và cô chủ không có cùng huyết thống. Cô ấy là con riêng của bà chủ. Lúc ông chủ qua đời, chú kịp sang tên số tài sản hiện tại cho cô chủ. Cho nên cô ấy mới lo lắng sinh bệnh như vậy đó. Minh Hải nhìn vào trong nhà, anh không ngờ nhìn bên ngoài là một tiểu thư con nhà giàu mà bên trong lại có hoàn cảnh đáng thương tới như vậy. Anh nói với bà Bích. Bà nhớ chú ý giờ giấc nghỉ ngơi và ăn uống của cổ, lần sau tôi tới. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến đây. À, bà Bích nè, hồi nãy tôi nhớ lúc tôi tới đâu có phải là bà mở cửa cho tôi, phải không? Đúng. Người mở cửa cho cậu hồi nãy là người của em trai ông chủ đưa tới đây. Ngoài mặt nhìn là giúp việc vậy thôi, nhưng bà ta là tai mắt của ông ta, có gì là gọi điện báo, cho nên cô chủ của tôi một chút tự do cũng không có. Tôi chỉ lo cho cổ, kéo dài cái tình trạng này, không khéo cô chủ tôi mắc chứng trầm cảm nặng đó, thật là tội cho cổ. Thôi được rồi, tôi biết phải giúp cô ấy thế nào, bà đóng cửa vào đi, tôi phải đi rồi. Chào bác sĩ, cậu đi đường cẩn thận.